Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà ứng phó, nay được siêu cấp nhật báo chỉ đích danh, tính ra bọn họ cũng thật là tinh mắt nhìn ra thực lực của cô. Lý nào lại như vậy chứ? Từ sau khi cô gặp gỡ vệ truyền dực, dường như mỗi sự kiện đều như là gặp vận may nha. Những lời này tạo ra bất ngờ trong cô, tự như có điều gió vừa lướt qua nhanh trong tâm trí mà bám vào đó. Đúng rồi, nói đến tên vệ truyền dực kia, cô lại muốn đi tìm anh ta tranh luận một chút. Tình diễm nhất bút sách vào trong túi, nhanh như một cơn gió, nhảy lên khôi phục lại tinh thần. Nhưng mà tranh luận cái gì với anh ta đây? Tại sao lại muốn tranh luận với anh ta? Cô cũng không biết, coi như anh ta không cần giải thích gì với cô, thì cô cũng muốn đấm mặt anh ta bẹp dí xuống đất, giống như cái vỏ bánh sủi cảo vậy, có kéo lên cũng là không được. Cô chạy về phía cầu thang, trong lúc cô đang ba bước nhảy thành hai bước, chân mang giày cao gót nhảy lên mép mài bậc thang. Tuy rằng hết sức nguy hiểm, nhưng vẫn cân bằng thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, hiện lên một dãy số xa lạ. Xin chào, cô đang ở đâu? Đúng là vệ truyền dực tự mình tìm chết mà. Tôi đang ở tòa soạn, anh tới đây ngay lập tức đi. Cô ra lệnh. Thế nhưng đáng tiếc chính là, không chỉ có mỗi một mình cô biết dùng câu mệnh lệnh. Cô nhanh lên một chút, tôi chờ cô 30 giây, không được trễ hơn. Là có ý gì đây? Cô nhướng mày hỏi lại. Tôi đợi ở dưới lầu, mong chóng đi xuống. Tình diễm bốc một cái đóng nắp điện thoại di động. Đúng là đáng giận mà. Một chút lợi thế cũng không nhường cho cô. Là muốn tức chết cô sao? Cô vừa lên xe, vệ truyền dực nhanh chóng cho xe chạy hòa vào trong lần đường cao tốc. Anh muốn đưa tôi đến nơi nào hả? Cô giận dữ hỏi. Nhìn thái độ áp bức của anh ta, như muốn nói cứ theo tôi đi là được rồi. Thật là đáng ghét. Anh nhún nhún vai cất lời. Cô muốn tôi đưa cô đến nơi nào chứ? Câu đầu tiên đã hỏi ngược lại cô rồi. Cô muốn đến gặp anh, thầm nghĩ muốn đánh anh một trận, đập cho bẹp đầu anh. Còn về phần địa điểm cô chưa kịp nghĩ tới nha. Có thể tìm nơi nào đó đánh nhau. Lòng bàn tay của cô ngứa ngáy, tưởng tượng được đấm bao cát bằng người. Tôi không đánh nhau với phụ nữ. Thế nhưng nếu cô muốn phát tiết thể lực, tôi có thể đưa cô đến tòa biệt thự lần trước, tiếp tục chuyện chưa hoàn thành. Anh sớm đoán được siêu cấp nhật báo có được bài phỏng vấn anh, sẽ biến cô trở thành vô địch thiên trào cọp cái. Anh nói cái gì chứ? Cô kinh ngạc nâng giọng lên. Chuyện chưa hoàn thành ư? Đầu tiên cô liên tưởng đến nụ hôn kia. Lại còn câu nói. Tôi muốn cô. Tôi muốn dạy dỗ cô. Cái loại đối thoại có giàu ý tứ hàm xúc này. Đúng là đáng giận. Anh ta thật là đồ không biết xấu hổ mà. Mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên. Phá bỏ nó. Anh liếc nhìn cô khóe miệng vành lên một nụ cười xấu xa. Cô đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Cô cố gắng cắt chế sự đỏ mặt của mình rồi cất lời. Tôi mới không đi vào trong đó. Cô sợ nhìn thấy cảnh những người phụ nữ khác cùng anh ta hợp lực vận động. Mà đính chính lại, không phải là sợ hãi mà là chán ghét nha. Như vậy thì theo ý của tôi đi. Anh chống tay lái rồi thoải mái chạy. Cô quay mặt cho cô khác không thèm để ý đến. Cái người đàn ông xấu xa này một chút thành ý đối với cô cũng là không có. Cô muốn làm một cuộc phỏng vấn anh ta đến cỡ nào. Cũng bởi vì chuyện này mà bọn họ mới đi cùng với nhau. Vừa quay lưng lại thì tòa soạn siêu cấp nhật báo quảng cổ rầm rộ sẽ làm ra một cuộc phỏng vấn với anh ta. Ngay cả đồng ý hay không, anh ta cũng không thèm lên tiếng. Làm như người được phỏng vấn, không có một chút quan hệ nào với anh ta vậy. Mệt anh ta còn dám nói rằng muốn cô. Đã có tâm muốn cô làm người phụ nữ của anh ta, sao còn có thể nước chảy vồ ra tới ruộng ngoài chứ? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta, hận là không thể quét lên người anh ta vài cái lỗ. Anh ta mãi mãi là người có tài trí, tư thái hơn người. Sống lưng thẳng tắp, mắt ưng lợi hại, thần khí đều là kiêu ngạo như vậy. Cho dù lúc anh ta đang ở thời điểm khốn đốn nhất, sống lưng của anh ta vẫn đứng đặc thẳng tắp. Ánh mắt của cô mềm đi một chút. Kỳ thực trông anh ta rất là đẹp. Mà cái loại đẹp này không chỉ là từ vẻ bề ngoài tuấn lãng, vóc người cao lớn rắn rỏi hấp dẫn người. Nhưng chính thần thái anh ta mới làm cho người ta không thể nào rời khỏi tầm mắt được. Ánh mắt anh ta trong sáng có thần, thật là chính nghĩa, không mập mờ úp mờ, dám nhìn thẳng bất cứ lẫn kẻ nào không hề sợ hãi. Cảm xúc trong mắt được che giấu rất tốt, thầm thầm giống như là hồ nước, nhưng không phải là không có độ ấm. Sóng mũi cao thẳng tràn ngập anh khí, chiếc cằm, thậm chí là toàn bộ đường viền khuôn mặt, những đường nét thanh lệ tràn ngập hơi thở kiên định cùng bất khuất. Người đàn ông này tràn đầy khí phách, tâm tư lại thâm trầm vô cùng. Ai phạm vào anh ta, ngoài mặt thì bất động thanh sắc, im lặng tới gần. Đối thủ hoàn toàn hồn nhiên là không ngờ được. Thẳng đến khi bị anh ta lật ngược tình thế, vẫn không hỏi tại sao bản thân mình lại bị suy sụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net